Ngọa tào, nữ thần của ta cư nhiên là nam nhân. Chương 16, góc truyện audio.com. Vương Đại Minh này vừa căng thẳng, liền theo bản năng co rút hậu huyệt. Chu Minh suýt chút nữa bị một kẹp này của Vương Đại Minh kẹp đến bắn ra, thật nguy hiểm mới nhịn được kích động bắn tinh, hắn đem mặt chôn ở trên bả vai Vương Đại Minh bình phục hô hấp một chút, một hồi lâu mới hoãn lại được. Vương Đại Minh nghe thấy sát vách truyền đến tiếng hạ chốt, khẩn trương đến liền không dám thở mạnh, hắn khắp toàn thân đều căng chặt, mặt sau liền càng không cần phải nói, lần đầu trải qua tình sự vốn là khẩn trương cực kỳ, hơn nữa hắn theo bản năng co rút lại, quả thực đem Chu Minh kẹp đến dục tiên dục tử, suýt chút nữa một tiết như chú. Chu Minh thật vất vả hoãn lại được, lại bị Vương Đại Minh kẹp đến suýt chút nữa bắn ra. Nhất thời có chút buồn bực nhưng bảo hắn rút ra hắn nhất định là không làm, liền bấm eo Vương Đại Minh một cái, nhỏ giọng, đừng kẹp đến chặt như vậy. Thả lỏng một chút, Vương Đại Minh so với Chu Minh còn phiền muộn hơn, tại trong hoàn cảnh sốt sắng như vậy, hắn làm sao có khả năng thả lỏng chứ? Tối làm hắn không hiểu nổi chính là Chu Minh không những không bị dọa nhuyễn, trái lại còn chướng lớn hơn một vòng. Người trước tiên rút ra. Vương Đại Minh quả thực không dám tưởng tượng kết cục bị người khác phát hiện bọn họ tại trường hợp công chúng làm loại chuyện không thể miêu tả này, này phải lên đầu đề Weibo đi. Chu Minh cảm giác Vương Đại Minh không những không có thả lỏng, trái lại còn kẹp chặt chút, không khỏi khẽ hừ một tiếng. Vương Đại Minh sợ bị người phát hiện, vốn là khẩn trương đến không được cố. Tình Chu Minh còn không muốn rút ra, hắn liền cố ý cùng Chu Minh đối nghịch muốn cho Chu Minh biết khó mà lui. Chu Minh thấp thở hổn hển vài tiếng, bỗng nhiên siết lấy eo Vương Đại Minh đỉnh sâu vào một cái. Vương Đại Minh suýt chút nữa kêu lên, một khắc sau lại bị Chu Minh lấy tay bưng miệng. Chu Minh bắt đầu thẳng lưng biên độ nhỏ đánh xuyên, nhưng động tác cũng không lớn, chỉ là nhợt nhạt đâm nhẹ. Vương Đại Minh dùng sức mà cắn chặt hắn môi dưới, sợ dệt hắn tiết ra rên gì cố tình Chu Minh cái đồng đội heo này còn chuyên hướng điểm nhạy cảm của hắn đâm đâm, động tác nhợt nhạt đánh xuyên hiện ra ôn nhu mà triền miên, mà mỗi lần đều chính xác sát qua cái địa phương muốn chết kia, một trận lại một trận khoái cảm chí mạng từ chỗ xương cụt dâng lên, vẫn luôn lan tràn đến tứ chi bách hài của hắn. Chu Minh cũng tương tự đang, đè nén thở dốc cổ họng của hắn hơi cồn động, vài giọt mồ hôi thuận đường nét cằm lăn xuống. Dương VT hắn chôn trong thân thể Vương Đại Minh, mỗi khi hắn đỉnh sâu vào trong vách kia chẳng khác nào nhung thiên nga ấm áp trơn mượt sẽ tầng tầng bao khỏa tới, dành cho hắn cực hạn kích thích cùng khoái cảm, mà khi hắn thoáng rút ra, trong vách kia liền sẽ đa tình lưu luyến không thôi giữ lại, mỗi khi vách ruột theo phản xạ co rút lại, lại như có vô số miệng nhỏ đang hút quy đầu hắn. Nếu như không phải sát vách có người, Chu Minh đã sớm siết lấy eo Vương Đại Minh tàn nhẫn mà đánh xuyên, loại nhợt nhạt đưa đẩy này vốn là gãi không đúng chỗ ngứa, luôn cào không tới ngứa điểm. Vương Đại Minh bây giờ cảm thụ quả thực chính là băng hỏa lưỡng trọng thiên, hắn một bên thừa nhận chống đối đến từ Chu Minh phía sau, một bên lại lo lắng. Người bên kia vách tường sẽ nghe thấy động tĩnh, muốn phóng túng cũng không dám phóng túng sắp đem hắn dằn vặt điên rồi, nhưng lại thiên về loại cảm giác chẳng khác nào vụng trộm rồi lại cho hắn kích thích không nhỏ. Mặc dù hắn nỗ lực kìm nén rên gì, nhưng người sát vách vẫn là nhận ra được không đúng. Chờ đã, thanh âm gì? À, có âm thanh. Ta vừa vặn như nghe thấy sát vách có tiếng gì đó. Ta không nghe à, ngươi nghe lầm đi. Thật là kỳ quái, lẽ nào là lỗi giác của ta? Chấm, người và đồng ban sát vách hàn huyên tinh thần Vương Đại Minh trong nháy mắt căng đến cao độ cả người hắn căng thẳng, hậu huyệt lần thứ hai tính phản xạ co rút lại, lúc này Chu Minh không hề phòng bị vách ruột bỗng nhiên kẹp một cái, nhất thời nắm giữ không được. Vương Đại Minh khẩn trương đến đầu óc trống rỗng, ngay cả tính cục của Chu Minh lần. Thứ hai bành trướng dị dạng đều không lưu ý đến, tự nhiên cũng chưa kịp bảo Chu Minh rút ra, mà Chu Minh đồng dạng chưa kịp đem tính cộ kế cận bạo phát rút ra, liền bị vách ruột đột nhiên kẹp bắn. Chờ Vương Đại Minh phản ứng lại, liền cảm giác được một luồng chất lỏng nóng bỏng bắn vào trong vách hắn bị nóng đến từng trận co rút lại, liên lụy hắn cũng không nhịn được bắn đi ra. Chu Minh siết lấy eo Vương Đại Minh, tại nơi sâu nhất trong thân thể Vương Đại Minh bắn ra một cỗ lại một cỗ chất lỏng nóng. Không biết qua bao lâu, Vương Đại Minh mới từ bên trong dư vị cao trào thoát ra, cả người hắn đều mềm, nếu như không phải Chu Minh ở phía sau một bên đỡ hắn, hắn căn bản liền đứng cũng không vững. Kia mấy cái tiến vào thay quần áo người đã đi, Vương Đại Minh rốt cục thanh tĩnh lại, từng ngụm mà xuyễn khí. Vách tường phòng thay quần áo lại thêm ra vài đạo vết trắng, Vương Đại Minh mặt có chút hơi tỏa nhiệt nhưng khi hắn nhớ tới Chu Minh mới nãy cư nhiên bắn bên trong sau, nhất thời cả người đều không tốt. Ngọa tào, ngươi cư nhiên bắn ở bên trong. Hắn nỗ lực nghiêng đầu qua chỗ khác căm tức Chu Minh, đã thấy Chu Minh sắc mặt bình tĩnh tựa hồ có hơi không tốt, nhất thời buồn bực, hắn rõ ràng mới là người nên sinh khí, Chu Minh bày cái sắc mặt gì a? Chu Minh trầm mặc một hồi, bỗng nhiên nhíu mày nở nụ cười, hắn thanh âm vẫn như cũ khàn khàn đến mức thật gợi cảm, ta vốn không nghĩ bắn bên trong, nhưng ngươi kẹp đến quá chặt ta chưa kịp rút ra, như vậy cũng tốt. Nói không chừng ngươi có thể mang thai con trai của ta. Hắn vừa nói, vừa đưa tay sờ sờ bụng Vương Đại Minh. Làm sao có khả năng, ta là nam nhân, Vương Đại Minh khóe miệng, giật một cái, tất cả đều có thể. Chu Minh tại bên tai Vương Đại Minh nói nhỏ, bụng ngươi có chút tròn. Bên trong không phải là chứa đầy tinh dịch của ta đi. Ngươi nghĩ quá nhiều, đó là bụng nạm thịt của ta. Vương Đại Minh mặt đều sắp thiêu đỏ. Chu Minh như không có chuyện gì xảy ra mà đem đề tài liền rời trở lại, làm một lần không mang thai được, làm thêm mấy lần nói không chừng có thể mang thai. Vương Đại Minh nói mà không có biểu cảm gì, coi như ngươi làm đến tinh tẫn nhân vong ta cũng sẽ không mang thai. Chu Minh cười nhẹ một tiếng, hắn thanh âm dần dần liền nhiễm phải mùi vị tình dục, không thử xem làm sao biết đâu. Vương Đại Minh vừa mới đầu còn không có phản ứng lại, mãi đến khi hắn phát hiện tính cụ Chu Minh còn chôn ở trong thân thể hắn lại bắt đầu dục già dục dịch. Ngọa tào, mau rút ra đi, Vương Đại Minh sợ, hết hồn, hắn cả người như nhũn ra, lần đầu liền dùng tư thế đứng thẳng này với hắn một trạch nam mà nói thể lực tiêu hao thật sự là quá lớn, huống chi nơi này thời điểm nào cũng có thể có người tiến vào. Không còn kịp rồi, Chu Minh âm thanh dần dần khàn khàn, tính cụ hắn còn chôn ở trong thân thể Vương Đại Minh lại một lần nữa xông huyết bành trướng, đem hậu huyệt Vương Đại Minh lấp đầy, đem chất lỏng bạch chọc hắn mới vừa bắn vào trận đến một giọt cũng không lọt. Vương Đại Minh ô nha một tiếng, thân thể lại một lần nữa bị tính cụ tráng kiện khổng lồ quán xuyên. Lần này Chu Minh vì rửa sạch nhục nhã kéo dài đến quả thực đáng sợ, Vương Đại Minh đều bắn hai lần, hắn vẫn còn tiếp tục thẳng lưng đóng cọc. Hai người làm liền thay đổi vài cái tư thế, cuối cùng Vương Đại Minh cả người cơ hồ là treo ở trên người Chu Minh, hắn cả người vô lực sụi lơ như bùn, mà Chu Minh vẫn như cũ kéo dài như lúc ban đầu, một bên ôm Vương Đại Minh một bên đánh xuyên, hoàn mỹ giải thích cái gì gọi là năng lực kéo dài. Cùng với cái gì gọi là không bằng cầm thú, cuối cùng thời điểm Chu Minh rốt cục bắn ra, Vương Đại Minh quả thực cảm động đến rơi nước mắt dù cho Chu Minh bắn vào trong thân thể của hắn. Chu Minh tỉnh táo lại sau, hắn sờ sờ bụng nhỏ của Vương Đại Minh, lần này dù sao cũng nên mang bầu. Vương Đại Minh ngay cả lời đều chẳng thèm nói, chỉ là lườm một cái. Cách chương.